Giới thần, chương 300, vô song tiên hoa, góc truyện audio.com. Ngọc vừa sáp nhập, thần thông trong người liền bị kích động ra độc. Cô Thanh Tuyền lấy ra tuyệt địa tiên hoa là một gốc cây hoa nằm trên vách núi đá. Thân cây yếu đuối, ba chiếc lá trễ ra làm sáu. Dưới thân cây lại ẩn ẩn mấy chiếc gai nhọn được che lấp. Phía trên là một bông hoa tuyệt mỹ màu đỏ thắm xinh đẹp không gì tả nổi, mùi hương từ đó tỏa phát ra lại càng khiến người khác say lòng trên thân. Lá, hoa còn đọng lại sáu giọt sương lung linh năng động không ngừng luân chuyển vị trí khiến cả cây hoa sinh ra một nét đẹp mông lung như sương sớm ban mai. Vừa tươi mát và vừa tràn đầy sức sống tiên hoa vừa ra. Không gian khắp xung quanh liền giống như lâm vào một vườn tiên cảnh nhân gian. Nhân tâm say đắm không muốn xa rời tiên hoa nhập vào tiểu ngọc cũng là lúc tất cả pháp lực trong người Độc Cô Thanh Tuyền bị rút sạch. Tiểu tiên hoa này giống như hòa hợp với không gian trong ngọc thành một thể. Khí thức sinh mệnh và tự nhiên lan tràn ra, mọi pháp lực cấp hóa thần đều bị tinh lọc thành một tia tiên khí lượn lờ. Tiên khí, không sai, đây chân chính là tiên khí quý giá giống hệt như của tiên giới chứ không phải là thứ bậy bạ mà nhân gian xuyên tạc toàn bộ pháp lực cấp hóa. Thần nhìn thì có vẻ mênh mông như sông như hồ nhưng thực tế lại không thể nào so sánh được với một tia tiên lực mỏng manh này. Uy lực của nó chỉ ít cũng đã gấp chục lần pháp lực có được. Tia tiên lực này làm lực lượng thi triển pháp quyết có thể đối kháng với một cao thủ độ kiếp kỳ đỉnh mà không chút nào thua kém. Đây mới chân chính là sự đáng sợ của nó. Tiên hoa này thực tế chính là một loại hoa trên tiên giới có tên là vô song tiên hoa, một loài hoa có thể thu hút và dưỡng sinh cho ong mật cực kỳ hữu ích, thậm chí trên tiên giới còn phải bỏ đại giá ra để trồng loài hoa này nhằm nuôi tiên ong lấy mật. Nhưng loại hoa này vô cùng kỳ lạ, hoàn cảnh càng khắc nghiệt thì nó lại càng sinh trưởng dai dẳng. Chu kỳ ra hoa chậm hơn gấp 5 lần nhưng hoa nở ra lại là tuyệt đẹp thế gian. Hương thơm sinh ra có thể khiến ong mật thậm chí cả tiên nhân đều tình nguyện chết bên nó khi hoa tàn, nhưng nếu như sống trong môi trường sung sướng an nhàn, thì loại tiên hoa này lại rất khó sống. Hoa cũng rất sâu, chỉ dùng để lấy mật mà thôi trên tiên giới. Muốn tìm được một cây tuyệt thế tiên hoa này nở hoa cũng không dễ dàng gì, nhưng mà bây giờ, mặc dù chỉ là thần thông nhưng nó lại có được cả một thế giới riêng, các loại nhánh nhỏ pháp tắc đều được lan tràn vào đây. Rễ cây bám vào tất cả các khe hở không gian, lục tinh ngoại lực trợ giúp, vạn đạo chi pháp từ thông thiên tràng bổ trợ. Tiên hoa thần thông không ngờ lại sinh ra tiên khí và tiên hương, hai loại thiên phú thần thông của nguyên bản vô song tiên hoa không có một chút sai khác. Thần thông này coi như đã lại một lần tiến cấp tới một mức độ hoàn toàn mới khác, đã không khác gì tiên hoa chân chính bao nhiêu. Tiên khí mà nó sinh ra liền bồi bổ lại môi trường, sau đó đóa hoa này không ngừng thổ nạp sinh trưởng. Mỗi lần như vậy, tia tiên khí và tiên hương lại càng nồng đậm hơn, sự tăng phúc lớn lao sinh ra. Cả người Độc Cô Thanh Tuyền cũng bất chợt sinh ra một tia tuyệt lệ, một loại nữ tính hấp dẫn đến khó cưỡng, đám gai nhọn và ba chiếc lá trên thân cũng càng thêm sắc bén và rắn chắc. Chu vi Độc Cô Thanh Tuyền cũng dễ dàng kéo lên, không nhiều nhưng thuần túy và thâm sâu vô cùng. Đến cả mẹ cô ở bên cạnh cũng không thể nhìn thấu được. Bạch Hân Nhiên sau khi dung nhập với viên ngọc kia, thần thông Hàn Nguyệt Phấn Thủy cũng được kích phát ra, một vầng mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng mông lung mờ ảo, xinh đẹp mà buồn buồn, ẩn giấu sâu bên trong cái đẹp này là che giấu một loại hàn khí cực kỳ khủng bố có tên tuyệt thiên hàn khí, tức là nó có thể đóng băng cả trời đất, thực tế thì cũng không đến mức như vậy. Nhưng không thể phủ nhận uy lực kinh tâm của nó, bên dưới vầng hàn nguyệt xinh đẹp chính là một mặt hồ lớn gấp 10 lần nhìn bóng trăng tròn in trên hồ lung linh mà buồn rượi. Thực tế hồ này có tên thật là Hoàng Tuyền Hồ, nước trong hồ gọi là Hoàng Tuyền Thủy, chính là một trong 36 loại hậu thiên chân thủy trong tu chân giới. Một giọt Hoàng Tuyền Thủy nặng 10 kg, đồng thời còn ẩn chứa một loại lực tinh lọc vô cùng đáng sợ. Dưới loại khả năng tinh lọc này, mọi thứ tà ác dơ bẩn thế gian đều sẽ bị tẩy trắng, sau đó lắng xuống đáy trở thành bùn. Loại bùn này cũng đồng dạng là một loại bảo vật, tại vì nó thường sản sinh và dưỡng dục ra Hoàng Tuyền Liên và Hoàng Tuyền Bạch Dương Ngư. Trước giờ thần thông từ Hoàng Tuyền Hồn này Bạch Hân Nhiên vẫn chưa cách nào kích phát ra thực lực của nàng cũng chỉ biết dựa vào Hàn Nguyệt mà có nhưng bây giờ. Đây, khi mà Hoàng Tuyền Hồ và Hàn Nguyệt cùng dung nhập tất cả vào viên ngọc kia một luồng thông tin kỳ diệu bắt đầu trào vào tâm linh nàng. Diệu dụng của Hoàng Tuyền Hồ cũng hiển hiện trước mắt thì ra trước đây nàng không thể kích phát ra được Hoàng Tuyền Hồ nguyên nhân là vì nhánh đại. Đạo tà ác và liên kết với địa ngục đã mất đi trời đất có thiên số. Luân hồi có địa ngục và nhân gian, tất cả đều có những mạch ngầm kết nối tới đây và bây giờ. Mạch ngầm đó đã đứt đoạn, không có mạch nước ngầm tà ác phun ra từ địa ngục. Hoàng Tuyền Hồ cũng vì đó mà mất đi căn nguyên tồn tại. Hoàng Tuyền Hồ là trí âm chi vật. Tuyệt Thiên Hàn Nguyệt cũng là trí âm chi vật, hai bảo vật này đồng sinh sẽ tạo ra Hoàng Tuyền Ngư và Hoàng Tuyền Liên, tất cả đều là trí dương chi vật quý. Giá vô bỉ trong trời đất, đồng thời, hai loại cực âm chi vật và hai loại cực dương chi vật này mà phối hợp lại càng sinh ra uy lực khủng bố hơn nữa. Sau khi thấu hiểu được nguyên nhân này, Bạch Hân Nhiên còn đang chuẩn bị thở dài một hơi nuối tiếc 10 phần thì chỉ còn lại 1 phần 9 phần còn lại xem như vô vọng rồi, nhưng ngay Luca này bất chợt một đạo mạch ngầm nhỏ được dẫn ra trong viên tiểu ngọc, vầng Hàn Nguyệt đã nguyên vẹn tiến vào, các nhánh nhỏ pháp tắc từ Tuyệt Thiên Hàn khí cũng kéo dài ra rồi cắm rễ bám nhập vào không gian bầu trời, sau đó phía dưới đám Hoàng Tuyền Thủy ít ỏi vừa trào vào tiểu ngọc. Pháp lực trong người nàng cũng bị rút sạch sẽ, sau đó nàng há ra miệng nhỏ ngơ ngác nhìn đám khe hở trong tiểu ngọc này bắt đầu len lỏi ra ngoài. Hoàng Tuyền Hồ sinh ra một cái xoáy nước trong suốt cuộn mình lại, sau đó lực hút này bắt đầu kết hợp với linh tính viên tiểu ngọc hỗ trợ bắt đầu kết nối tới một nơi sâu trong không gian xa lạ khác, không mất quá nhiều thời gian để có kết quả. Tựa như từ không gian bên ngoài kia cũng rất nguyện ý kết nối với tiểu ngọc. Hai luồng linh tính lớn nhỏ này gặp nhau liền ùng một cái khơi ra một cái lỗ nhỏ dưới đáy tiểu ngọc, luồng tà ác. Dục vọng chi khí tuôn trào ra tới đâu liền bị Hoàng Tuyền Thủy ít ỏi luyện hóa tới đó. Linh tính của tiểu ngọc này rất thông minh. Khe hở nó mở không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ cung cấp cho đám Hoàng Tuyền Thủy kia tinh lọc số lượng Hoàng Tuyền Thủy và bùn mới cũng sinh ra và nhiều. Lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, mặt hồ không ngừng được mở rộng lên. Trọng lượng cũng tăng lên mà hàn khí cũng càng thêm rét lạnh, tiểu thế giới của nàng nghiễm nhiên trở thành một mặt hồ trong suốt và một ánh trăng mông lung treo. Cao đây gọi là Nguyệt Thủy giới, còn cái cổ độc Cô Thanh Tuyền là Vô Song Hoa giới, cái cổ độc Cô Thanh Tâm là Hoàng Mộc giới, ba giới này sinh ra sau. Nhưng lại có tương lai hơn bất kỳ giới nào khác. Cách chương.